Vạn cổ thần đế Wang Gu Shenzi, chương 2090, thiên tài mạt lộ, hắc ám chi tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2090, thiên tài mạt lộ, hắc ám chi tử. Hai người đã làm mượn nhờ nhật quỹ, tu luyện đã hơn một năm thời gian, luyện hóa mất có được chỗ có thần lực kết tinh. Đương nhiên, cái kia hai khối hắc ám thần lực kết tinh, bọn họ là luyện hóa không được. Trải qua lần này tu luyện, Trương Nhược Trần thu hoạch cực lớn. Không gian quy tắc số lượng đạt tới 34 vạn đảo. Thời gian quy tắc số lượng đạt tới 26 vạn đảo. Hơi trọng yếu hơn chính là, hắn đối với thời gian chi đảo cùng không gian chi đảo cảm ngộ đã có thật lớn tăng lên. Hiểu ra rất nhiều cực kỳ mấu chốt thứ đồ vật. Hôm nay, Trương Nhược Trần đã là đem không gian chôn vùi cái này một bí thuật đệ nhất trọng. Tu luyện đến đại thành, uy lực có thể nói là tăng gấp đôi. Nghĩ đến có lẽ đủ để cùng đại thánh phía dưới tầng thứ nhất lần đích đỉnh tiêm cường giả tranh phong. Cũng coi là hắn một đại át chủ bài. Thần lực kết tinh xác thực là đồ tốt. Đáng tiếc luyện hóa nhiều hơn về sau, hiệu quả hội dần dần yếu bớt, không cách nào như vừa bắt đầu như vậy. Đại lượng tăng trưởng thánh đạo quy tắc, thiên tinh thiên nữ hơi than thở nhẹ nói. Trương Nhược Trần cười nói, đừng quá tham lam, có thể đạt tới hiệu quả như vậy, đã thập phần không tệ. Tối thiểu nhất, giúp chúng ta tạm thời đã vượt qua cửa ải khó, đối với bọn họ mà nói. Thu hồi lớn nhất, kỳ thật thực sự không phải là quy tắc gia tăng, mà là đối với hằng cổ chi đạo cảm ngộ. Nhận thức, đây mới là bọn hắn bây giờ có thể đủ không sợ bốn màu thần quang ăn mòn nơi mấu chốt. Nói cũng đúng, hơn nữa ta mất đi thọ nguyên, cũng đều một lần nữa bổ sung trở lại. Nhật quý không hổ là trong truyền thuyết thế gian chí bảo. Thiên tinh thiên nữ ngẩng đầu nhìn hướng nhật quý. Trong mắt tràn đầy sắc mặt vui mừng. Trước khi gặp thời gian thần lực ăn mòn, thiên tinh thiên nữ tổn thất đại lượng thọ nguyên, thế cho nên lóc dài đen nhánh đều biến thành xám trắng chi sắc. Nhưng bây giờ thiên tinh thiên nữ nhưng lại dung quang tỏa sáng, tóc dài lại lần nữa trở nên đen nhánh, lại không một chút lão thái. Truy cứu nguyên nhân, tại cho bọn hắn tìm hiểu hằng cổ chi đạo lúc, không hiểu xúc động nhật quỹ càng sâu cấp độ lực lượng. Từng đạo cực kỳ kỳ lạ thời gian ấn ký quang điểm. Theo nhật quỹ trong bay ra, dung nhập tiến Trương Nhược Trần thời gian quy tắc bên trong. Giống như Trương Nhược Trần lúc ban đầu tiếp xúc nhật quỹ lúc, vốn phải là Trương Nhược Trần tăng trưởng thọ nguyên, nhưng bởi vì hằng cổ chi đạo quy tắc tạo thành quy tắc dòng sông tại hai trong cơ thể con người lưu truyền, cũng khiến cho thiên tinh thiên nữ được lợi. Trước tổn thất thọ nguyên, cơ hồ đều bổ sung trở lại. Vung tay lên, Trương Nhược Trần đem nhật quỹ thu vào, vây ở thần lực quái vật trong bụng, cũng không an toàn, được mau chóng tìm được đường ra. Trương Nhược Trần biểu lộ nghiêm túc nói, bọn hắn hiện tại đích thật là không hề e ngại bốn màu thần quang. Nhưng nếu như quái vật kia lại thi triển ra mặt khác thủ đoạn đối phó bọn hắn, kết quả đem khó có thể đoán trước. Thiên tinh thiên nữ chăm chú gật đầu, nói, quái vật trong cơ thể không gian rất lớn, chúng ta trước thăm dò một phen, có lẽ sẽ có thu hoạch. Lúc này, hai người đứng dậy, dắt tay mà đi. Bọn hắn cần bảo trì quy tắc dòng sông tại lẫn nhau trong cơ thể lưu động. Thân thể tiếp xúc là ắt không thể thiếu. Cái không gian này cực kỳ khổng lồ, phương viên không biết vài nghìn dặm. Đáng tiếc trong đó không đáng đáng, một mảnh tĩnh mịch, ngẫm lại cũng bình thường. Dùng quái vật kia cường đại, chỉ sợ là sẽ không cho phép bất kỳ vật gì bình yên vô sự tồn tại ở hắn trong thân thể. Dùng bốn màu thần quang đáng sợ, mặc dù là quân vương chiến khí, năm sinh nhật lâu phía dưới cũng vô cùng có khả năng sẽ bị luyện hóa mất. Cực kỳ đột nhiên, một đạo rung trời giống tiếng vang lên. Trong lúc đó, Trương Nhược Trần dừng bước lại, giống như đã nhận ra cái gì. Dựa vào cao thâm không gian chi đạo tạo nghệ, hắn có thể mơ hồ cảm giác đến phương viên trong vòng mấy trăm trượng rất nhỏ không gian chấn động. Có thể sớm biết trước nguy hiểm cùng mặt khác. Hết cách rồi, thân cái không gian này nổi, tinh thần lực đã không phải sử dụng đến. Thị lực lại rất có hạn, muốn dò xét tình huống, chỉ có thể mượn nhờ mặt khác thủ đoạn. Làm sao vậy? Thiên tinh thiên nữ hiếu kỳ hỏi. Trương Nhược Trần nói, phía trước mấy trăm trượng, giống như có những người khác tồn tại. Nghe vậy, thiên tinh thiên nữ không khỏi lộ ra một đạo dị sắc. Đây chính là tại kinh khủng kia thần lực quái vật trong cơ thể. Liền bọn họ đều là thật vất vả sống sót. Như thế nào còn sẽ có những người khác tồn tại? Nếu như Trương Nhược Trần cảm giác không sai, cái kia phía trước chi nhân, tất nhiên không phải tầm thường thế hệ. Không khỏi, hai người tận có khả năng đem bản thân khí tức thu liễm. Cẩn thận đi về phía trước tiến. Thật sự có người, thiên tinh thiên nữ ánh mắt ngưng tụ, mượn nhờ bổn nguyên thần mục. Thiên tinh thiên nữ rõ ràng chứng kiến, tại phía trước trăm trượng vị trí, ngồi xếp bằng một người. May mắn nàng hôm nay bổn nguyên chi đạo tiến nhanh, bổn nguyên thần mục cũng bởi vậy trở nên càng thêm thần kỳ. Bằng không tại loại hoàn cảnh này ở bên trong, có lẽ liền 10 trượng khoảng cách đều không thể thấy rõ. Tại cái đó nhân thể bên ngoài có đại lượng 4 màu thần quang tồn tại, cơ hồ đem hắn bao phủ. Thiên tinh thiên nữ có thể nhìn ra người này cũng chưa chết, nhưng tình cảnh nhưng lại cực kỳ không ổn. Thụ đến thời gian lực lượng ăn mòn, người này trở nên khô gầy như củi, tóc đã toàn bộ trở nên tuyết trắng, trên người tản mát ra mục nát khí tức, giống như gần đất xa trời. Đồng thời, hắn đã bị bổn nguyên lực lượng ăn mòn, thân thể gần như sụp đổ, muốn hóa thành vô số mắt thường không thể gặp thật nhỏ hạt. Thật quỷ dị hắc ám khí tức, chẳng lẽ hắn là? Thiên tinh thiên nữ sắc mặt đột nhiên biến đổi, đối với cái này cổ hắc ám khí tức, nàng ấn tượng có thể nói là thập phần khắc sâu. Địa ngục giới tu luyện hắc ám chi đạo tu sĩ rất nhiều, nhưng duy chỉ có hắc ám chi tử nhất đặc biệt, bởi vì nghe đồn rằng hắc ám chi tử tiến vào qua hắc ám chi uyên, ở trong đó dung hợp dị chủng hắc ám chi lực. Trương Nhược Trần mặt sắc mặt ngưng trọng, nói là hắc ám chi tử khí tức, không nghĩ tới hắn vậy mà đã ở quái vật trong bụng. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn có lẽ so với chúng ta sớm hơn bị quái vật nuốt vào. Đã bị 4 màu thần quang ăn mòn, lại có thể trèo trống đến bây giờ, quả nhiên là thật bản lãnh, không hổ là mức độ nguy hiểm siêu thập cấp nhân vật một trong. Địa ngục 10 tộc vạn tà lục bên trên ghi lại địa ngục giới rất nhiều thánh vương cường giả tin tức. Dựa theo mức độ nguy hiểm, đại thể phân chia vi thập cấp. Thập cấp vi nhất, thực lực thuộc về lâm đạo cảnh bên trong đỉnh tiêm cấp độ. Nhưng trên thực tế, như Diêm Vô Thần, hắc ám chi tử bực này tuyệt đỉnh cường giả, đều cũng không bị ghi lại tại địa ngục 10 tộc vạn tà lục phía trên. Nhân vì bọn họ quá mức cường đại, bị xác định vi siêu thập cấp. Nghe đồn rằng siêu thập cấp cường giả đều có được lấy đánh chết bình thường bất hủ đại thánh đáng sợ thực lực, chính thức sừng sững tại thánh vương cảnh đỉnh phong. Mặc dù là tại địa ngục giới ở bên trong, mức độ nguy hiểm siêu thập cấp cường giả số lượng cũng ít đến thương cảm. Hắc ám chi tử đích thật là rất cường, có thể hắn hiện tại cũng đã dầu hết đèn tắt, tánh mạng sắp khô kiệt. Ai có thể nghĩ đến, hắc ám thần điện vạn năm khó gặp kỳ tài, lại sẽ chết tại một đầu thần lực quái vật trong bụng. Thiên tinh thiên nữ lắc đầu thở dài nói, hắc ám chi tử hạng gì kinh tài tuyệt diễm. Hắc ám thần điện rất nhiều cự phách đều cho rằng hắn tương lai nhất định có thể thành thần. nhưng bây giờ muốn sớm chết non. Thế sự quả nhiên là khó có thể đoán trước. Trương Nhược Trần lộ ra rất bình tĩnh, ánh mắt đạm mạc, chết mất một cái hắc ám chi tử. Đối với Côn Luân giới có trăm lợi mà không có một hại. Nếu có thể, hắn kỳ thật rất muốn diệt hết sở hữu leo lên chân long đảo địa ngục giới cường giả. Tin tưởng đủ để đối với địa ngục giới tạo thành không nhỏ đả kích. Giờ phút này, hắc ám chi tử vô cùng suy yếu. Đúng là ra tay đem hắn đánh chết cơ hội thật tốt. Nhưng một phen sau khi tự hỏi, Trương Nhược Trần cuối cùng không có ra tay. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắc ám chi tử vô cùng thần bí. Tùy tiện ra tay, nếu như tao ngộ hắn trước khi chết phản công, không thể nói trước hội thập phần phiền toái. Dù sao hắn rất nhanh cũng sẽ bị bốn màu thần quang luyện hóa. Căn bản không cần đi bốc lên loại này hiểm. Đang nghĩ ngợi, hắc ám chi tử đột nhiên ngẩng đầu lên. Nhiều nếp nhăn trên mặt, một đôi mắt chậm rãi mở ra. Ánh mắt nhìn thẳng hai người chỗ đứng. Bị phát hiện rồi, suy yếu như vậy, tính cảnh giác còn có thể như vậy cao. Thiên tinh thiên nữ trong mắt hiện lên một đạo dị sắc. Đã bạo lộ, Trương Nhược Trần cùng thiên tinh thiên nữ cũng tựu không hề che giấu. Tiếp tục cất bước về phía trước. Cuối cùng, tại khoảng cách hắc ám chi tử 10 trượng vị trí, hai người dừng bước. Hắc ám chi tử ánh mắt rất bình tĩnh, giếng nước yên tĩnh, không còn có từng đã là tuyệt thế mũi nhọn, ngược lại như là một cái nhìn thấu thế sự chập tối lão nhân. Chằm chằm vào Trương Nhược Trần cùng thiên tinh thiên nữ lúc, cũng không có bất kỳ địch ý, như là đang nhìn hai cái bình thường đến cực điểm phàm nhân. Thản nhiên nói, không nghĩ tới, tại tánh mạng cuối cùng thời điểm, gặp được đúng là các ngươi. Có lẽ cái này là tánh mạng thần kỳ. Vĩnh viễn đều không ngờ được tương lai sẽ phát sinh cái gì. Sau một khắc lại đem nghênh đón cái gì. Trương Nhược Trần hừ nhẹ một tiếng. Địa ngục giới vĩnh viễn đều tại hủy diệt. Thầm nghĩ toàn bộ vũ trụ đều trở nên tĩnh mịch. Mà ngươi, vậy mà nói ra tánh mạng hai chữ. Ngươi không biết là rất châm chọc sao? Hắc ám chi tử thực chất bên trong rất kiêu ngạo, rất ít để mắt người. Bình thường tu sĩ là chẳng muốn phản ứng, cũng sẽ không nhiều nói một chữ. Bất quá, trong mắt hắn, Trương Nhược Trần hiển nhiên là phi phàm, có tư cách cùng hắn đối thoại, hoặc là nói là luận đạo, tánh mạng cuối cùng luận đạo. Hắc ám chi tử cái kia tiêu tụy như củi thương trên mặt dày. Không có một tia tuổi trẻ tu sĩ xứng đáng ánh sáng chói lọi. Lại cưỡng ép bài trừ đi ra một đạo dáng tươi cười. Thiên đình sẽ không có giết chóc sao? Thiên đình sẽ không có truy cầu tử vong cùng hủy diệt sinh linh sao? Nếu là có, vì sao địa ngục không thể có người truy cầu tánh mạng? Đã ngươi truy cầu tánh mạng, lại vì sao phải đến Côn Luân giới? Trương Nhược Trần hỏi ngược lại, hắc ám chi tử nói, ta chỗ truy cầu chính là tánh mạng không ngừng tiến hóa. Siêu phàm nhập thánh, thậm chí thành thần, cái gì địa ngục giới cùng thiên đình giới tranh đấu, căn bản là không có chút ý nghĩa nào, ta chỉ muốn tìm kiếm trên việc tu luyện càng lớn đột phá. Tại con đường cường giả bên trên đi được xa hơn, Côn Luân giới không giống với đại thế giới. Muôn đời bất diệt, quẩn dục vô số thần kỳ. Trong lịch sử có quá nhiều kinh tài tuyệt diễm nhân vật sinh ra đời. Như cái kia 10 cướp vấn thiên quân, tu di thánh tăng, long chủ nhìn xa chờ chờ. Bọn họ đều là ta chỗ hướng tới tánh mạc độ cao. Cho nên, ta phải muốn tới, truy tìm cước bộ của bọn hắn, làm cho của ta đạo trở nên càng thêm viên mãn. Nói xong lời cuối cùng, hắc ám chi tử trong mắt, không khỏi tách ra rạng rỡ sáng rọi. Giờ phút này hắc ám chi tử, phảng phất đã xem phai nhạt hết thảy. Cái gì tranh đấu, cái gì lợi ích, cái gì thiên đình địa ngục, cũng đã buông, chỉ là một cái đơn thuần tu sĩ. Đáng tiếc a, tánh mạng của ngươi sắp đi đến cuối cùng. Không có cơ hội lại theo đuổi bất kỳ vật gì. Vận mệnh luôn yêu trêu cợt người. Thiên tinh thiên nữ lắc đầu nói. Theo nàng biết, hắc ám chi tử chưa bao giờ xuất hiện tại cái gì một tòa công đức chiến trường phía trên. Một mực lưu tại địa ngục giới tu luyện. Thậm chí rất nhiều người đều không để ý đến sự hiện hữu của hắn. Nghĩ đến, hắn có lẽ đích thật là nhất tâm hướng đạo. Nhưng, là cùng không phải, kỳ thật đều không có quá lớn quan hệ. Bởi vì tánh mạng của hắn sắp hoàn tất. Hắc ám chi tử nói, ta theo không tin số mệnh vận, cũng chưa từng đi. Địa ngục giới tu sĩ cũng phải đi triều bái vận mệnh thần điện. Trên thực tế, sự do người làm, tu sĩ theo đạp vào con đường tu luyện một khắc này lên, cũng đã là lành nghề nghịch thiên cải mệnh tiến hành. Kẻ yếu vâng mệnh vận bài bố, mà cường giả thì là khống chế vận mệnh. Ta sẽ có kiếp nạn này khó, chỉ vì ta còn chưa đủ cường. Nghe vậy, Trương Nhược Trần trong nội tâm không khỏi khẽ động. Rất nhiều tu sĩ đều có được hào ngôn chí khí. Ta mệnh do ta không do trời. Nhưng lại có bao nhiêu người thật có thể đủ đem chi tác vi kiên trì tín niệm đâu. Đương thân ở tuyệt cảnh lúc, tuyệt đại bộ phận người đều chọn nhận mệnh. Không có dũng khí lại đi chống lại. Ông, trong lúc đó, không gian xuất hiện kịch liệt chấn động. Một cỗ vô cùng nguy hiểm khí cơ, đem Trương Nhược Trần, thiên tinh thiên nữ cùng hắc ám chi tử bao phủ. Trương Nhược Trần cùng thiên tinh thiên nữ lập tức ngẩng đầu lên. Ánh mắt chịu dùng mình, một đầu cực kỳ ngưng thực thời gian trường hà xuất hiện. Trong đó có vô số thời gian mảnh vỡ bay múa, khiến cho cái này khoảng cách không, hoàn toàn trở nên hỗn loạn. Trương Nhược Trần cũng có thể triệu hồi ra thời gian trường hà hư ảnh. Nhưng uy lực cho dù không kịp giờ phút này xuất hiện cái này một đầu. Đang lúc hai người chuẩn bị ra tay thời điểm, lại chứng kiến hắc ám chi tử duỗi ra tay khô héo cánh tay. Lấy tay chỉ tại mặt đất hoạt động, rất nhanh miêu tả ra rất nhiều phồn áo bí văn. Lập tức, trên bầu trời xuất hiện vô số quang điểm. Như hàng tỷ đầy sao, bày biện ra một loại rộng rãi đại thế, làm cho người cảm giác phảng phất thật sự đưa thân vào vũ trụ tinh không bên trong. Tiếp theo, những điểm sáng này chuyển động, như tinh hà đảo ngược, làm cho toàn bộ thời không, đều chịu vặn vẹo, ngay tiếp theo cái kia đáng sợ thời gian trường hà, cũng theo đó vặn vẹo, trách đi phương hướng. Cũng không có thể như nguyện trùng kích hướng Trương Nhược Trần ba người. Rất nhanh biến mất trong bóng đêm. Làm xong những này, hắc ám chi tử hình thể trở nên càng thêm tiêu tụy. Khí tức cũng suy yếu tới cực điểm. Trương Nhược Trần trong mắt chớp động dị quang. Không khỏi nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào hắc ám chi tử. Cái kia chờ thuần thục ứng đối thủ pháp. Tựa hồ hắn đối với quái vật thủ đoạn, đã là hết sức hiểu rõ, tình huống không ổn, cái này đầu quái vật thủ đoạn rất nhiều, nếu không thể nhanh chút ít tìm được đường ra, không thể nói trước chúng ta cuối cùng nhất hay vẫn là sẽ bị hắn luyện hóa mất. Thiên tinh thiên nữ biểu lộ trở nên thập phần ngưng trọng. Hắc ám chi tử nói, cái này đầu quái vật có được lấy cực cao linh trí. Nó kỳ thật có biện pháp rất nhanh giết chết chúng ta. Nhưng lại cố ý không làm như vậy. Muốn thời gian dần qua tra tấn chúng ta. Để cho chúng ta tại tuyệt vọng trong sự sợ hãi. Từng bước một đi về hướng tử vong. Mà cái này cũng vừa mới cho chúng ta cơ hội chạy trốn. Cơ hội gì? Trương Nhược Trần hỏi. Hắc ám chi tử nói. Bất luận kẻ nào đều có nhược điểm. Ta tin tưởng cái này đầu quái vật cũng không ngoại lệ. Chỉ cần đem hắn nhược điểm tìm ra, chưa hẳn không thể trốn đi ra ngoài. Nhược điểm, thiên tinh thiên nữ lộ ra vẻ trầm tư. Bọn hắn hiện tại đang ở quái vật trong thân thể. Rất nhiều tình huống đều chưa từng làm tinh tường. Mặc dù quái vật thực sự cái gì nhược điểm, chỉ sợ cũng không phải đơn giản có thể tìm được. Hắc ám chi tử nói. cái này đầu quái vật chính là do bốn loại thần lực kết hợp mà thành. Cùng bên ngoài những thứ khác quái vật, đều hoàn toàn bất đồng, thuộc về đã phát sinh dị biến, có lẽ đã được cho chính thức sinh mạng thể. Thiên tinh thiên nữ con mắt bỗng nhiên sáng ngời, nói, cái này bốn loại thần lực đều cực kỳ cường đại, mà lại thuộc về bất đồng thần linh, muốn hoàn mỹ dung hợp, tuyệt không phải chuyện dễ, thậm chí căn bản không thể nào làm được. Nghĩ đến cái này là lạ vật cũng chỉ là làm cho bốn loại thần lực bảo trì một loại cân đối. Nếu như chúng ta có thể đem sự cân bằng này đánh vỡ, có lẽ có thể đối với hắn tạo thành trọng thương, do đó đạt được chạy đi cơ hội. Nghe vậy, Trương Nhược Trần không khỏi trầm tư một lát, nói, cái này có lẽ đích thật là quái vật một đại nhược điểm. Nhưng phải như thế nào mới có thể đem thần lực cân đối đánh vỡ? Gần kề tìm được nhược điểm còn chưa đủ. Mấu chốt phải nghĩ ra có thể thực hiện biện pháp đến. Ta trước khi từng mơ hồ chứng kiến, tại cái không gian này đỉnh, có một cái rất đặc biệt thần lực tuyền qua, hiện ra bốn loại bất đồng sắc thái. Theo ngoại giới dũng mãnh vào thần lực, tựa hồ cũng hội tụ đến này cái tuyền qua bên trong. Hắc ám chi tử bỗng nhiên nói, Trương Nhược Trần trong nội tâm khẽ động, liền vội vàng hỏi, cái kia thần lực tuyền qua ở nơi nào? Hắc ám chi tử cũng không nói chuyện, mà là lại lần nữa dùng ngón tay, trên mặt đất họa động, rầm rầm, một đạo u ám vầng sáng, phóng lên trời, đột phá rất nhiều trở ngại, khiến cho che giấu sâu đậm một ít gì đó, hiển hiện ra. Trương Nhược Trần cùng thiên tinh thiên nữ đều là ngẩng đầu lên. Đã không có trở ngại, ánh mắt của bọn hắn có thể vừa ý không mấy ngàn trượng địa phương. Chính như hắc ám chi tử theo như lời, chỗ đó có một cái cự đại thần lực tuyền qua, chậm rãi chuyển động, ẩn ẩn có thể cảm giác đến trong đó phát ra khủng bố khí tức. Quả thực có thể hủy thiên diệt địa. Chỉ một lát sau, trên mặt đất bí văn ảm đạm đi, u ám vầng sáng biến mất, thần lực tuyền qua một lần nữa bị giấu ẩn núp đi. Khục khục, hắc ám chi tử kịch liệt ho khan, mặt mũi tràn đầy cho tàn, đã đến dầu hết đèn tắt biên giới. Cách chương